Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 373 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cái kia chính là Đông Dương Nhất Bác. Trà Bình cố ý hướng đan điện nữ tú nghe ngóng Đông Dương Nhất Bác. Hiện tại nàng liền chỉ vào trong đó một thanh niên, cho Trần Bình giới thiệu. Đông Dương Nhất Bác nhìn sắc mặt hơi tái nhợt, tựa như là túng dục quá độ thể hiện. Chẳng qua khi hắn trông thấy bị mang lên bàn đấu giá nữ tu thời điểm, trong ánh mắt của hắn liền có hào quang lóe lên. Như thế sắc du côn xác nhận là hái hoa tặc không sai. Người này gần đây ở trong thành rất sinh động, hắn trước kia một mực rất điệu thấp, chưa từng xuất đầu lộ diện. Đan điện nữ tu lo lắng Trần Bình không biết lai lịch của hắn, tranh thủ thời gian cho Trần Bình giới thiệu, nói: hắn là Đông Dương Đồ tiền bối hậu bối tử tôn. Người biết hắn làm sự tình sao? Trần Bình rất hiếu kỳ, lấy đan điện cường đại như thế hệ thống tình báo, Vương Thành đều có thể tra được sự tình, đan điện chẳng lẽ không biết? Biết, đan điện nữ tu nói khẽ. Người này háo sắc thành tính, chính là ta đan điện nữ tu, hắn cũng dám đùa giỡn. Đan điện nữ tu không cách nào quên. Lần trước, Đông Dương Nhất Bác nhìn thấy mình thời điểm loại ánh mắt kia giống như là hận không thể đem mình ăn đồng dạng. Nàng rất không thích Đông Dương Nhất Bác dạng này người, thế nhưng là thân phận của đối phương ở nơi đó để nàng lại không cách nào sinh khí. Nếu như đổi lại là Trần Bình dạng này, nàng tình nguyện mình lấy lại đi lên. Đáng tiếc thiếu niên ở trước mắt đối thân thể của nàng giống như không có hứng thú. Nói như vậy Bách Hoa Tông cũng biết. Trần Bình cau mày, làm nửa ngày, đây là người người đều biết sự tình. Hẳn phải biết. Đan điện nữ tu kỳ thật rất rõ ràng, Bách Hoa Tông khẳng định biết, chỉ là loại sự tình này không cách nào nói ra. Đáy lòng thở dài một tiếng, Trần Bình nhìn xem Đông Dương Nhất Bác, trong mắt lóe lên một đạo sát cơ. Đáng tiếc, coi như là chính hắn động thủ, cũng không phải Đông Dương Nhất Bác đối thủ. Gia hỏa này tốt xấu là chân chính tụ đan cảnh tu sĩ. Coi như hắn cái này tụ đan cảnh tu vi tới có chút bất chính, cũng là hàng thật giá thật tu vi. Đấu giá hiện trường đang có mấy cái nữ tu bị người áp tới. Những cái này nữ tu giá người đều rất uyển chuyển, tựa như là làm bằng nước đồng dạng. Các nàng tu luyện công pháp đặc thù, chính là vì hầu hạ nam nhân mà tu luyện. Nhìn thấy những cô gái này, Trần Bình trong mắt cũng không một chút dục hỏa. Với hắn mà nói, hưởng thụ chính là lãng phí sinh mệnh. Đan điện nữ tu chú ý tới Trần Bình thần sắc, đáy lòng tha nhẹ một tiếng, dạng người như hắn đã rất ít. Bên ngoài, những cái kia con em thế gia nhóm đã điên, nhìn thấy mấy cái này nữ tu thời điểm, con mắt đều nhanh phồng đi ra, từng cái hưng phấn đến a a kêu to, hận không thể hiện tại liền xông đi lên đem những này nữ tu ôm vào trong ngực mạnh mẽ vò ngược. Người bên ngoài tranh điên, từng cái tựa như là điên cuồng đồng dạng. Đối với bọn hắn đến nói, hoa điểm ấy linh thạch chẳng qua là tiền tiêu vặt mà thôi. Ai, mẹ nó, dám cùng ta tranh! Hét lớn một tiếng truyền khắp bốn phía, là Đông Dương Nhất Bác. Hắn trực tiếp đứng lên, lạnh lùng nhìn qua những thế gia tử đệ này, nói: lão tử coi trọng, các người ai còn dám ra giá? Hắn một câu nói kia để bị dục vọng choáng váng đầu óc con em thế gia nhóm tỉnh táo lại. Ai cũng không dám nói một câu nói nhảm, sợ bởi vậy đắc tội vị này Đông Dương nhà tân tiến xuất hiện công tử. Đánh cược công tử coi trọng, chúng ta chỉ là muốn mua đến đưa cho công tử mà thôi. Có phản ứng nhanh con em thế gia, tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa, Không ít con em thế gia lập tức phụ họa nói. Đúng đúng đúng, chúng ta chính là mua được đưa cho công tử. Ta mua không nổi sao? Đông Dương Nhất Bác khinh thường nói. Các người, đám rác rưởi này, đừng cho là ta không biết trong lòng các người nghĩ gì. Lão tử có là linh thạch, cần các người đưa sao? Đông Dương Nhất Bác tính cách chính là như thế. Hắn trước kia bị người xem thường, tại Đông Dương nhà cũng là nhân vật râu ria, chính là Đông Dương trong nhà cũng không có người chào đón hắn. Nếu như không phải là bởi vì Đông Dương Đồ lão tổ trở về, hắn vẫn là cái kia khiêm tốn Đông Dương Nhất Bác, làm cái gì đều lặng lẽ Đông Dương Nhất Bác. Hiện tại không giống, hắn nhất định phải cao điệu, muốn nói cho trước kia những cái kia xem thường hắn người, hắn Đông Dương Nhất Bác cũng là một thiên tài. Bị Đông Dương Nhất Bác mắng con em thế gia nhóm trong lòng sinh khí, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, còn chỉ có thể cười theo. Dựa theo đấu giá hội phép tắc, giống uy hiếp như vậy, cạnh tranh người sự tình là vi quy. Thế nhưng là bởi vì Đông Dương Nhất Bác thân phận, liền đan điện chấp sự đều một mắt nhắm một mắt mở. Nếu như không có ra giá lời nói, vậy cái này mấy cái huyền thủy tộc nữ tu liền về Đông Dương công tử. Đan điện chấp sự máy móc đọc lấy những cái này lời kịch. Hắn biết Đông Dương Nhất Bác ra tay về sau không có người còn dám ra giá. 3.000 trung phẩm linh thạch. Một đạo chậm rãi thanh âm truyền ra. Đan điện chấp sự đang muốn nói ra miệng lời nói, sống sờ sờ nén trở về. Là phòng khách quý bên trong người. Tại đan điện, không phải người có thân phận liền có thể tiến vào phòng khách quý. Còn muốn đan điện cho rằng người có tư cách mới có thể tiến nhập. Có thể đi vào phòng khách quý người đều không đơn giản. Tựa như Đông Dương Nhất Bác đều không có tư cách tiến vào gộp vào thất. 3.000 trung phẩm linh thạch, cái này đã nhanh muốn đổi nhất pháp bảo. Nhưng là bây giờ, dạng này giá cả chỉ có thể mua một cái huyền thủy tộc nữ tu. Tổng cộng 6 cái huyền thủy tộc nữ tu, 3.100 cái, 6 cái chính là 1.800.000 trung phẩm linh thạch. Đây tuyệt đối là đại thủ bút, có thể một lần tính xuất ra nhiều như vậy trung phẩm linh thạch, tuyệt đối là thổ hào. Đông Dương Nhất Bác sừng sốt, hắn vừa rồi ra giá cả vẫn chỉ là 500 trung phẩm linh thạch mà thôi. Đối phương trực tiếp ra đến 3.100 cái, đây là đối với hắn cực lớn nhục nhã. Từ khi Đông Dương Đồ lão tổ trở về sau, hắn còn không có cảm nhận được mình bị người nhục nhã qua, không nghĩ tới hôm nay gặp phải không sợ chết. Đông Dương Nhất Bác hung dữ nhìn xem phòng khách quý phương hướng nói. 3.000 trung phẩm linh thạch, thật đúng là giàu có. Ngươi liền không sợ mua đi các nàng, nhưng không có phúc phận hưởng thụ sao? Phòng khách quý bên trong, Trần Bình cười nhạt một cái, nói. Cũng không nhọc đến Đông Dương công tử lo lắng. Ngược lại là công tử ngươi, chẳng lẽ không có phát hiện tử phù hắc khí vần quanh sao? Tử phù hắc khí bình thường đều là nói tu sĩ phải ngã nấm mốc. Đông Dương Nhất Bác trong mắt lóe lên một đạo bằng lãnh tức giận. Trước kia hắn liền rất không may, thế nhưng là từ khi lão tổ trở về sau, vận mệnh của hắn đã thay đổi. Cho đến ngày này còn có người dám nói hắn phải ngã nấm mốc sao? Ta tử phủ có hay không hắc khí ta không biết, chẳng qua ngươi lại là thật phải ngã nấm mốc. Đông Dương Nhất Bác cười lạnh ngồi xuống. Đây mới là hắn chân chính nổi giận thời điểm. Hắn không còn ra giá cạnh tranh, không phải hắn ra không dậy nổi cái này 3.000 khối trung phẩm linh thạch một cái giá cả, mà là không cần thiết. Cái này phòng khách quý bên trong ra giá người là hướng về phía hắn đến, vậy hắn liền phải để cái này người nhìn xem đắc tội hắn Đông Dương Nhất Bác hạ trạng là cái gì. Phòng khách quý bên trong, đan điện nữ tu lắc đầu nói, không đáng giá. Nàng muốn nói là vì mấy cái huyền thủy tộc nữ nô đắc tội Đông Dương Nhất Bác thế gia như vậy đệ tử không đáng giá. Trần Bình lúc đầu cũng không nghĩ trực tiếp cùng Đông Dương Nhất Bác lên xung đột, nhưng gia hỏa này biểu hiện thực sự là để hắn rất tức giận. Dù sao mình cũng không biết như thế nào xuống tay, liền mượn cơ hội này thăm dò một chút hắn. Người khác sợ hãi hắn Đông Dương Nhất Bác, đó là bởi vì Đông Dương Đồ. Trần Bình cùng người khác không giống, hắn liền Đông Dương Đồ bản thân đều gặp qua, có gì phải sợ. Sau đó đấu giá cũng giống như vậy, nhưng phàm là Đông Dương Nhất Bác coi trọng, Trần Bình đều ra giá. Hắn hiện tại là tài đại khí thô, hoa điểm ấy linh thạch với hắn mà nói chính là chín châu mất sợi lông, có thể để cho Đông Dương Nhất Bác khó chịu là được. Đông Dương Nhất Bác là thật bị tức điên, phòng khách quý bên trong người lại nhiều lần cùng hắn đối nghịch, cái này đã kích thích trong lòng của hắn tức giận. Đấu giá nữ nội đấu giá hội chính là vì những thế gia này công tử tổ chức, đều biết bọn hắn tốt cái này miệng, rất nhanh cuộc bán đấu giá này liền kết thúc. Đông Dương Nhất Bác nhưng không có vội vã rời đi, hắn phải chờ đợi phòng khách quý bên trong tu sĩ ra tới. Chính là bên cạnh hắn những cái kia trò săn cũng đều là một bộ xem trò vui biểu lộ. Dám ở Đông Dương quận thành bên trong đắc tội Đông Dương Nhất Bác, bất kể là ai, dũng khí này đều đáng giá bọn hắn bội phục. Trần Bình cũng không có để bọn hắn thất vọng, tại tất cả mọi người các loại trong ánh mắt, hắn đi từ từ ra phòng khách quý, mặc trên người quần áo rất dễ thấy, cũng bao quát hắn treo ở bên hông luyện đan sư ngọc bài. Nhị phẩm luyện đan sư cộng thêm Thương Nguyên Tông tông tử. Đông Dương Nhất Bác chuẩn bị kỹ càng những cái kia chửi rủa từ ngữ, đến bên miệng về sau mạnh mẽ bức cho trở về. Những cái kia chuẩn bị muốn tại Đông Dương Nhất Bác trước mặt biểu hiện một chút con em thế gia nhóm cũng là từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Đông Dương công tử lưu lại là chuẩn bị giao huấn ta sao? Trần Bình ý cười đầy mặt, hắn thân phận bây giờ không giống, mặc kệ hắn cái này tông tử hơi nước lớn bao nhiêu, mặt ngoài hắn từ đầu đến cuối đại biểu cho nhất lưu tông môn Thương Nguyên Tông. Huống chi hiện tại người trong thiên hạ ai không biết Long Cẩn Thiên còn sống trở về. Long Cẩn Thiên đó là cái gì người? 600 năm trước liền bá đạo vô cùng cường giả, nổi danh nhất chính là bao che khuyết điểm. Nếu ai dám khi dễ hắn Long Thần Phong đệ tử, hắn có thể diệt người toàn tộc. Một cái tụ thần cảnh cường giả nếu là khởi sướng đến thiên hạ này đều muốn cho hắn chọc ra một cái lớn quật tát. Trần Bình hiện tại chính là như vậy, một cái tổ ong vỏ vẽ, ai đâm ai không may. Không dám. Đông Dương Nhất Bác ra mặt kéo ra, cho hắn 100 cái là gan, hắn cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy đối Trần Bình ra tay. Chớ nhìn hắn là Đông Dương Đồ hậu bối, thế nhưng là hắn cái này một chí cũng không phải, chỉ có hắn một cái hậu nhân. Hắn cho đến bây giờ liền lão tổ mặt đều không thể tự mình gặp mặt một lần, ở bên ngoài diễu võ dương oai cũng chẳng qua là nghĩ đáp lại trước bị nhục kiều hận mà thôi. Ta nhìn người lá gan rất lớn mà. Trần Bình ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, vẫn là người cho rằng ta mua xuống những cái này nữ tu sẽ tặng cho người. Đông Dương Nhất Bác răng thật chặt cắn, trong lòng cho dù là tức giận trùng thiên cũng không dám biểu hiện ra ngoài, tựa như là trở lại trước kia bị người chỉ vào cái mũi mắng thời điểm cũng không dám cãi lại. Loại này hận ý hắn chỉ có thể thật sâu giấu ở đáy lòng, chờ lấy khi có cơ hội lại trả thù lại. Liễu sư đệ nói đùa, ta chỉ là nói đùa mà thôi. Sư đệ, Trần Bình khinh thường nói. Liền người cũng xứng gọi ta sư đệ. Trần Bình kỳ thật rất hy vọng cái này Đông Dương Nhất Bác mất lý trí ra tay với hắn, dạng này hắn liền có lấy cớ thu thập hắn. Đáng tiếc cái này Đông Dương Nhất Bác thật đúng là một cái phế vật, bị làm nhục như vậy về sau vẫn là một mặt ý cười. Cái này khiến Trần Bình không có chỗ xuống tay, cũng không thể đối với hắn ra tay đánh nhau đi. Vâng vâng vâng, Đông Dương Nhất Bác rất nghiêm túc nói. Là ta trèo cao, Liễu tông tử thân phận cao quý, tại hạ không xứng. Biết liền tốt. Trần Bình cũng mất đi tại cái này đan điện bên trong thu thập hứng thú của hắn, khua tay nói. Cút đi, về sau con mắt cho ta sáng lên điểm. Đông Dương Nhất Bác đụng một cái mũi xám xịt, mang theo một đám con em thế gia ủ rũ rời đi. Trần Bình cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn thân phận bây giờ, bởi vì lần này tông môn đại hội về sau thay đổi quá nhiều, người bình thường đã không dám ở xem thường hắn. Thương Nguyên Tông tông tử, thân phận coi như cùng nhị lưu tông môn tông chủ cũng có thể ngang vai ngang vế. Hắn cái này cuột khởi tốc độ thực sự là quá nhanh, từ hạng người vô danh cho tới bây giờ vang danh thiên hạ, đây hết thảy đều giống như nằm mơ. Nguyên lai trang bức cảm giác như thế thoải mái, khó trách những cái kia thân phận cao người luôn yêu thích ỷ thế hiếp người. Đan điện nữ tú nhìn xem trưởng thành nhanh như vậy thiếu niên, trong lòng cũng không biết là ý tưởng gì. Cây cao chịu gió lớn, Thương Nguyên Tông sẽ không rõ đạo lý này. Giống dạng này thiên tài, không nghĩ hết biện pháp ẩn nấp, vì sao muốn để hắn bại lộ tại mặt của người trong thiên hạ trước? Không nghĩ ra mấu chốt trong đó, đan điện nữ tú cũng chỉ có thể âm thầm thở dài, chỉ mong thiếu niên có thể ở trên con đường này đi được càng xa cao hơn đi. Trần Bình chuẩn bị đi tìm Tiểu Hắc cùng Dương Tuyết, tiểu nhà đầu này, các nàng ở tại đơn độc địa phương. Thế nhưng là vừa đi không bao xa, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào, còn có tiểu cô nương khóc nhè thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Trần Bình nghe được tiểu nhà đầu tiếng khóc, lập tức vội vàng chạy tới. Chỉ gặp nàng đang bị hai cái hạ nhân bộ dáng tu sĩ lôi kéo, liền phải hướng đan điện bên ngoài đi đến. Mà ở một bên, Đông Dương Đồ chờ một đám con em thế gia, ý cười đầy mặt. Nguyên lai là bọn hắn tại Trần Bình nơi đó bị chọc tức về sau, chuẩn bị rời đi đan điện. Ai biết Đông Dương Nhất Bác còn bị người va vào một phát. Lần này nhưng có trò hay nhìn. Đông Dương Nhất Bác vốn định giận dữ giáo huấn một chút không có mắt người. Ai biết phát hiện là một cái tinh xảo tiểu cô nương, ánh mắt hắn lập tức liền sáng. Tiểu cô nương không có bất kỳ cái gì khí tức, bên người cũng không đại nhân, tựa như là cái tinh nghịch tiểu hài đồng dạng. Đông Dương Nhất Bác lập tức cải thành một mặt xấu thúc thúc ý cười, hỏi Dương Tuyết là con gái nhà ai thế. Dương Tuyết, tiểu nhà đầu này không nói lời nào, nàng chưa từng cùng người xa lạ nói chuyện, đây là gia gia nói cho nàng, người bên ngoài phần lớn đều là người xấu, sắp tâm không tốt. Đông Dương Nhất Bác gặp nàng bộ dáng khả ái, trong lòng khó nhịn, mình vừa vặn trên đấu giá hội cái gì cũng không có mỏ lấy, liền đem tiểu cô nương này mang về an ủi một chút chính mình. Cứ như vậy, Đông Dương Nhất Bác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bên cạnh hắn đi theo hạ nhân lập tức đi ngay kéo Dương Tuyết. Tiểu cô nương dọa sợ chỉ có thể khóc, nàng chính là ra tới tìm Trần Bình, ai nghĩ đến còn có thể gặp phải dạng này sự tình. Xung quanh những người kia thấy là Đông Dương Nhất Bác vị công tử này, ai cũng không dám giúp Dương Tuyết nói chuyện, chính là đàn điện những người kia cũng đều là làm bộ không nhìn thấy. Đây chính là một việc nhỏ mà thôi. Dương Tuyết nha đầu này tiếng khóc kinh động Trần Bình, cho hắn chạy tới thời điểm Dương Tuyết kém chút liền bị mang ra đàn điện. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Trần Bình trong lòng tức giận cũng không còn cách nào áp chế, hét lớn một tiếng. Đông Dương Nhất Bác, người muốn chết? Trần Bình tiếng giống tại đan điện cái này lớn như vậy nhập môn đại sảnh chỗ phá lệ vang dội, chấn kinh bốn phía. Chính là đan điện nữ tu đều bị ở trong đó bao hàm tức giận, bị dọa cho phát sợ. Nàng còn là lần đầu tiên tại thiếu niên trên thân cảm nhận được đáng sợ như vậy lệ khí. Đang nghĩ ngợi, lần này mặc dù không có đập tới nữ nô, nhưng là bắt đến một cái tiểu cô nương, thu hoạch cũng không nhỏ. Đông Dương Nhất Bác bị cái này gầm lên giận dữ thanh âm dọa đến một cái giật mình. Trần Bình tốc độ rất nhanh, trực tiếp dần hiện ra tại hai cái lôi kéo Dương Tuyết hạ nhân bên người. Một trường một cái, hai cái này chỉ có tụ linh cảnh hạ nhân bị Trần Bình trực tiếp đập đến tâm mạch đều nát, thân tử đạo tiêu. Nhìn thấy xuất hiện Trần Bình, Đông Dương Nhất Bác tê cả da đầu. Vừa rồi điểm kia đắc chí vừa lòng biến mất không thấy gì nữa, thay đổi một tấm cá chết mặt. Trần Bình nhìn ánh mắt của hắn tựa như là nhìn người chết đồng dạng. Ngươi không sao chứ? Trần Bình nhìn xem Dương Tuyết, tiểu nha đầu sớm bị dọa xấu, toàn thân đều đang run rẩy, ôm thật chặt Trần Bình. Cảm nhận được tiểu cô nương run rẩy thân thể, Trần Bình tức giận liền càng khó áp chế, một đôi ánh mắt lạnh như băng bên trong mang theo cường đại sát ý. Đông Dương Nhất Bác cảm nhận được cỗ này sát ý, hắn cũng không có nghĩ đến, tùy tiện bắt tiểu cô nương vẫn là Trần Bình nhận biết. Cái này hắn làm sao liền xui xẻo như vậy đâu. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Đông Dương Nhất Bác tranh thủ thời gian giải thích. Đương nhiên, hắn cũng không tin Trần Bình thật dám cùng hắn động thủ. Dù nói thế nào, hắn cũng là hàng thật giá thật, tụ đan cảnh tu sĩ. Trần Bình coi như lại yêu nghiệt, cũng không phải đối thủ của hắn. Tương phản, trong lòng của hắn thì nghĩ đến, nếu là Trần Bình ra tay với hắn liền tốt, dạng này hắn cũng có thể trực tiếp đánh giết. Đến lúc đó, một cái chết tông tử, chẳng lẽ Thương Nguyên Tông còn có thể vì hắn cùng Đông Dương nhà khai chiến không thành? Đông Dương Nhất Bác cũng coi là nghĩ thông suốt. Trần Bình thân phận là cao, nhưng chỉ cần mình không chủ động ra tay với hắn là được. Nếu là hắn chủ động ra tay, vậy liền không giống. Hiểu lầm, mẹ nó! Trần Bình chưa bao giờ dạng này ngang ngược qua, chưa bỏ bị người 5 lần 7 lượt truy sát bên ngoài. Đây là hắn cảm giác được trong lòng khó khăn nhất cân bằng một lần. Dương Tuyết mới bao nhiêu lớn tiểu cô nương, cái này Đông Dương Nhất Bác đều hạ thủ được. Nếu như không phải mình vừa vặn gặp phải, kia hậu quả khó mà lường được. Dạng này tiểu cô nương rơi vào Đông Dương Nhất Bác trong tay có thể có kết quả gì tốt? Đông Dương Nhất Bác đáng chết. Từ một vừa đi tới tiểu hắc còn chưa đi gần, Trần Bình cách rất xa liền đối nó vung ra một quyền, tu vi cường đại lực lượng trực tiếp rơi vào tiểu hắc trên thân. Nó là tam giai huyền thú, Trần Bình công kích đối với nó lúc đầu vô dụng, thế nhưng là nó vô dụng một tia huyết mạch chi lực mà là sinh sinh chịu Trần Bình một quyền này. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tiểu hắc thân thể trên mặt đất kéo đi mười mấy mét mới dừng lại. Bốn phía một trận lúc hít vào thanh âm truyền đến. Tam giai huyền thú cũng phải bị đánh phần. Để ngươi bảo vệ tốt nào, ngươi là thế nào làm? Tiểu hắc thấp đầu lâu của nó không dám nhìn Trần Bình. Giờ khắc này nó có thể cảm giác được huyết mạch run rẩy. Giết hắn! Phát tiết xong đối tiểu hắc tức giận về sau, Trần Bình băng lãnh nhìn xem Đông Dương Nhất Bác. Lúc này người xung quanh mới chậm rãi kịp phản ứng, thiếu niên này là thật dám giết Đông Dương Nhất Bác. Tiểu hắc là huyền thú không giả, thế nhưng là linh trí của nó đã rất cao. Nó một đôi con mắt thật to trong mang theo tức giận nhìn về phía Đông Dương Nhất Bác. Không! Đông Dương Nhất Bác dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Trần Bình bên người còn có tam giai huyền thú. Thế nhưng là tiểu hắc không có cho hắn bất kỳ thời gian chuẩn bị, trong một chớp mắt liền đến Đông Dương Nhất Bác trước người. Mặc kệ hắn có bất kỳ thủ đoạn bảo mệnh, tại thời khắc này đều thần ở tiểu hắc lĩnh vực bên trong. Giơ lên lớn như vậy tay gấu, tiểu hắc trùng điệp vỗ xuống đi. Lần này nếu là vỗ trúng, cái này Đông Dương Nhất Bác tất nhiên sẽ trở thành bánh thịt. Động tĩnh lớn như vậy, đan điện làm sao lại không có phản ứng? Trong đó có cường giả ra tay ngăn trở tiểu hắc tay gấu. Tiểu hắc không thể giết Đông Dương Nhất Bác, nó nhìn xem xuất hiện cái này đan điện tu sĩ, phun ra một hơi ngột ngạt, chuẩn bị lần nữa động thủ. Dừng tay! Đan điện nữ tu dọa sợ, Trần Bình nổi giận cũng coi như nàng có thể hiểu được. Thế nhưng là nếu như đan điện cùng Trần Bình lên xung đột, vậy coi như thật đại sự không ổn. Nàng nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Trần trưởng lão đối Trần Bình cái chủng loại kia đặc thù chiếu cố. Đan điện thái độ cũng một mực rất rõ ràng, chỉ là cái này sự tình người biết quá ít. Tiểu hắc mắt nhìn Trần Bình chờ lấy mệnh lệnh của hắn. Đan điện xuất thủ tù sĩ chỉ là không muốn nhìn thấy Đông Dương Nhất Bác bị chụp chết tại đan điện, như thế đan điện cũng sẽ chọc phiền phức. Đan điện nữ tù hét lớn một tiếng cũng làm cho hắn nhăn lại lông mày. Cái này nữ tu hiện tại thế nhưng là Trần trưởng lão bên người hồng nhân, tu vi không bằng hắn, thế nhưng là địa vị cao hơn hắn. Tiểu Nhu, chuyện gì xảy ra? Đan Điện xuất thủ tù sĩ, không có khả năng không cho Trần Trường Lão bên người Hồng Nhân mặt mũi. Tiểu Nhu cũng chính là Đan Điện nữ tù tại Đan Điện danh tự. Trước kia nàng nhìn thấy cái này xuất thủ tù sĩ còn phải hành lễ tiếng kêu quản sự đại nhân tốt. Bây giờ thân phận của nàng cùng cái này người đồng dạng, thậm chí còn có chút cao hơn một chút. Mà hết thảy này đều là bởi vì thiếu niên bên cạnh. Lần kia chiêu đãi qua hắn về sau, vận mệnh của mình liền triệt để thay đổi. Trương quản sự, Tiểu Nhu mặt mũi tràn đầy âm trầm nói. Người biết người đang làm cái gì sao? Cái này quản sự bị Tiểu Nhu sắc mặt dọa sợ. Hắn nhưng là biết Tiểu Nhu mặc dù là Trần Trường Lão bên người Hồng Nhân, nhưng không có đối bọn hắn những cái này quản sự sự tình khoa tay múa chân. Cái này là lần đầu tiên, đây cũng là đại biểu cho chuyện lần này có chút lớn. Chờ hắn thấy rõ ràng Trần Bình thời điểm, cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đã gặp qua ở đâu. Thế nhưng là liền xem như thân phận so Đông Dương Nhất Bác cao, cũng không nên tại đan điện bên trong động thủ nha. Cái này có lưng đan điện phép tắc. Ta là đan điện quản sự, có người tại đan điện bên trong động thủ. Ta tại làm hết trách nhiệm của ta ra tay ngăn cản. Không sai đi. Trước mặc kệ đối phương thân phận gì, mình chỉ cần không có làm sai, vậy đối phương liền không tìm được lý do chỉ trích chính mình. Không sai. Trần Bình sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không muốn cùng đan điện xung đột. Thậm chí nghĩ đến cùng đan điện chỗ tốt quan hệ, về sau luôn có cần đan điện hỗ trợ địa phương. Nhưng cái này sự tình để hắn đối đan điện rất thất vọng. Vừa rồi bọn hắn muốn bắt đi muội muội ta thời điểm, ngươi ở đâu? Các ngươi đan điện đều làm cái gì? Đừng nói cho ta ngươi vừa rồi không thấy bất cứ một thứ gì. Bị Trần Bình một đôi mang theo tơ máu con mắt nhìn chằm chằm, cái này đan điện quản sự tâm không tự chủ được nhảy mấy lần. Hắn nhưng là tụ đan tứ trọng cảnh cường giả, cũng coi là cao thủ. Lúc nào có đẳng cấp thấp tu sĩ dám cùng hắn nói như vậy? Chẳng qua vừa rồi Đông Dương Nhất Bác làm sự tình, hắn xác thực trông thấy. Chỉ là cho rằng một cái tiểu cô nương mà thôi. Đông Dương Nhất Bác bắt đi đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Hắn thật không nghĩ qua tiểu cô nương này lưng sau còn có cái gì địa vị. Dù sao cả người bên cạnh đều không mang hộ vệ dưới người phổ thông tiểu nữ hài, ai sẽ để ý? Đan Điện, Trần Bình cười lạnh nói. Còn thật là khiến người ta thất vọng. Nếu như nói Đan Điện trước đó liền ra tay ngăn cản Đông Dương Nhất Bác bắt đi Dương Tuyết, Trần Bình lại còn không nói cái gì. Thế nhưng là những cái này Đan Điện tu sĩ hoàn toàn không có muốn ý xuất thủ. Làm sao đến mình nơi này bọn hắn ngược lại muốn xuất thủ ngăn cản? Cái này còn không phải là bởi vì Đông Dương Nhất Bác thân phận. Nếu như nếu đổi lại là mặt khác, tiểu cô nương không phải Dương Tuyết, kia chuyện ngày hôm nay mình gặp phải về sau lại sẽ như thế nào đâu? Trần Bình trong lòng hiện lên quá nhiều suy nghĩ. Hắn mặc dù không phải người tốt, cũng không muốn làm cái gì người tốt, thế nhưng là nếu như vô tình gặp hắn tình huống như vậy, hắn vẫn là sẽ ra tay. Mặc kệ tiểu cô nương này là ai, đây là trong lòng của hắn ý tưởng chân thật nhất. Tiểu Nhu bởi vì Trần Bình câu nói này cảm thấy một trận ý lạnh. Nếu như Trần Bình đối đan điện thất vọng, không nói Trần Bình về sau giá trị, ngay tại lúc này hắn cũng tuyệt đối đáng giá đan điện đầu tư. Cho nên nếu như Trần Bình đối đan điện thất vọng, vậy sẽ chỉ là đan điện tổn thất. Nếu như đan điện trưởng lão biết nàng mới vừa ở nơi đó đạt được những chỗ tốt này, nói không chừng đều muốn trả lại. Liễu đan sư, Tiểu Nhu vội vàng nói. Người trước đừng nóng giận, cái này sự tình đan điện có trách nhiệm, ta sẽ bẩm báo Trần Trường Lão, để hắn cho người một câu trả lời. Trần Trường Lão, ba chữ này mị lực, bốn phía nghe nói như thế người đều hít vào ngụm khí lạnh. Thân phận gì có thể để cho Trần Trường Lão dạng này cao nhân tiền bối tự mình ra mặt cho hắn một câu trả lời? Vừa rồi xuất thủ đan điện quản sự cũng cuối cùng đã rõ, sự tình thật làm lớn chuyện. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, biết kết quả sau cùng khẳng định là hắn phải tiếp nhận trừng phạt. Ai có thể nghĩ tới, hắn chỉ là trong lúc vô tình một cái nhỏ cử động sẽ đổi lấy một kết quả như vậy. Đông Dương Nhất Bác vừa đạt được cơ hội thở dốc trở về từ cõi chết. Loại cảm giác này đè hắn rất phẫn nộ. Thế nhưng là hắn cũng biết, mặc kệ là Đàn Điện vẫn là cái này Trần Bình, hắn cái thân phận này người ta đều sẽ không đặt tại trong mắt. Hắn vừa định thừa dịp Đàn Điện cùng Trần Bình mâu thuẫn thời điểm lặng lẽ rời đi, thế nhưng là Tiểu Hắc sớm phát hiện cử động của hắn, trực tiếp ngăn tại đại điện cửa vào. Lớn như vậy gầu đen nhìn tựa như là một tòa núi nhỏ. Trần Bình vô cùng rõ ràng muốn giết Đông Dương Nhất Bác, đây là thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ về sau rất khó gặp lại cơ hội tốt như vậy. Đông Dương Nhất Bác, Trần Bình lạnh lùng nói, Bách Hoa Tông mất tích 27 nữ đệ tử đều là bị người bắt đi đi. Đông Dương quận thành khoảng cách Bách Hoa Tông gần như thế, cái này sự tình trên cơ bản liền không ai không biết. Bách Hoa Tông nữ tu bị Hái Hoa Tặc hấp thụ âm khí tu luyện sự tình đã sớm là mọi người đều biết. Bởi vậy Bách Hoa Tông còn mở ra ngầm hoa, liền quan phương đều tuyên bố nhiệm vụ. Không biết bao nhiêu tu sĩ đều âm thầm điều tra Hái Hoa Tặc đến cùng là ai, nhưng là cái này hỗn đàn một mực rất gà tặc, ẩn nấp hành tích bản lĩnh không nhỏ, tất cả mọi người không thu hoạch. Bây giờ Trần Bình ở trước mặt nói ra, người xung quanh nhìn xem Đông Dương Nhất Bác đều lộ ra thần sắc hoài nghi. Đông Dương Nhất Bác sắc mặt tái nhợt khó coi, trở về từ cõi chết, hắn tâm thần đều kém chút bị dọa nát. Trần Bình vấn đề này trực tiếp để nội tâm của hắn chỗ sâu xuất hiện hoảng sợ. Không, không phải ta làm, ta không có tóm các nàng. Đông Dương Nhất Bác tự nhiên sẽ không thừa nhận, coi như cái này sự tình rất nhiều người đều biết, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Có người nói ra tới cùng hắn thừa nhận đều là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Nhưng mà Trần Bình lại là cười lạnh nói, háo sắc thành tính, ngươi trong viện nuôi bao nhiêu nữ nhân, ngươi thối như vậy chúng cũng chỉ xứng làm những cái kia hèn hạ vụng về sự tình, ngươi không thừa nhận không quan hệ. Trần Bình khinh thường cười nói, muốn giết ngươi một cái lý do liền đủ. Tiểu Hắc, Trần Bình lần nữa hô một tiếng. Tiểu Hắc minh bạch nó nên làm gì, trực tiếp huy động to lớn tay gấu trùng điệp vỗ xuống đi. Lần này đan điện bên trong lại không ai dám xuất thủ cứu hắn. Trần Bình đem Bách Hoa Tông Hái Hoa Tặc cái này sự tình nói ra, cái này đại biểu hắn Đồng Dương Nhất Bác thừa nhận không thừa nhận đều muốn xong đời, cái tội danh này hắn đảm đương không nổi. Đông Dương nhà cũng không dám giữ gìn dạng này một cái tử đệ. Tiểu Hắc tay gấu mạnh mẽ vỗ xuống, Đông Dương Nhất Bác toàn thân tu vi lực lượng tựa như là nhận giam cầm đồng dạng, tại Tiểu Hắc lĩnh vực bên trong tu vi của hắn căn bản là vô dụng. Đụng, trùng điệp một trường rơi xuống, Đông Dương Nhất Bác thân thể bị đập thành vỡ nát, một đống huyết nhục tại tay gấu hạ chảy ra. T. Đông Dương nhà tử đệ cứ như vậy bị một đầu tam gia huyền thú chụp chết tại đàn điện. Nơi này chính là đàn điện. Đàn điện bên trong bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một lần dạng này sự tình, quả thực là rung động lòng người. Đông Dương Nhất Bác dù sao cũng là Đông Dương nhà tử đệ, là cái này Đông Dương quận thành chủ nhân tộc nhân. Đông Dương Nhất Bác bị chụp chết nháy mắt, quân hầu phủ đúng trọng tâm chắc chắn có cảm ứng, hắn lưu lại hồn bài trực tiếp vỡ vụn. Trong giữ hồn bài, Đông Dương nhà cường giả sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, một đạo khí tức cường đại tại quân hầu phủ bên trong dâng lên, sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 373 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.